Tuy rằng tế luyện bảo bối ngũ hành, nhưng mà muốn đem bảo bối ngũ hành hoàn toàn tiến vào thân thể vẫn còn thiếu một chút hỏa, muốn phải đạt tới biến thứ hai, phải làm cho tinh thần cường đại thì mới. Dương Kỳ đang cẩn thận phân tích tu vi của tới linh hồn biến. Mình, trong 3 ngày 3 đền bảo bối, công lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng mà biến thứ nhất, Dương Kỳ còn cần phải thân thể và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không cách nào phân ra được mà đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Khi huyết phách biến đạt tới cực đại, tinh thần sẽ phát triển hình thành một cơn lốc tinh thần xé rách hư vô, cảnh giới linh hồn biến lại bắt đầu. Nếu như là truyền kỳ biến thứ nhất bình thường có thân thể cường đại như Dương Kỳ, trong vòng 10 năm sẽ xuất hiện cơn lốc tinh thần, thế nhưng Dương Kỳ hiện giờ Dương Kỳ vẫn chưa phát ra được, chỉ còn cách liên tục tu luyện, ngày đêm không nghỉ, đạt tới cực điểm mới có thể sinh ra được. Muốn đạt tới linh hồn biến thì hỏa hầu còn thiếu nhiều lắm. Nhưng mà hiện giờ hắn phải về đến học viện thiên vị tấn chức thành thánh đồ, đề cao địa vị của mình, địa vị thánh đồ khác hẳn với địa vị bây giờ, chỉ ít rất nhiều đại trưởng lão cũng không dám chính diện đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành thánh đồ hắn mới có thể trở thành tầng lớp cấp cao của học viện, tham gia vào đội ngũ hoạch định quyết sách, thậm chí bắt đầu thành lập thánh vương hội, tự xây dựng thế lực cho mình, che chở mọi người. Người bình thường có tinh thần cường đại, mà thân thể yếu ớt cũng có thực lực cường đại được. Vọng trở thành người, địa vị của thánh đồ còn cao hơn các đại trưởng lão rất nhiều, thậm chí có hy thừa kế, thân phận của thái tử cũng chính là thánh đồ. Thân thể Dương Kỳ biến ảo vài lần đã di chuyển được vạn dặm, chỉ chốc lát sau hắn đã mang theo khí tức khổng lồ tới trong học viện thiên vị. Bây giờ học viện thiên vị càng thêm phồn hoa, người đến người đi như mắc cửi, một số trở nên nổi bật. Đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện đang bừng bừng ý chí phấn đấu, ý đồ tinh anh lui tới hoàn thành các loại nhiệm vụ, đổi bảo bối, mong muốn người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ mình giỏi hơn, hành động của xem một nhân vật một cái này bị thái trong ấn tượng của suốt trời, lần lại, ẩn cư thái tử hội. Số đệ tử hải tâm lại càng bận rộn hơn, họ muốn tấn chức truyền kỳ, một bước lên trời, mà một số thánh đồ thì tự do tự tại, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dương Kỳ hạ xuống mặt đất. Là Dương đại hội luận khí tức khổng lồ lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Kỳ, quán quân đại hội luận võ của 4 đại học viện lần này, từ sau võ hẳn đã biến mất, sao hiện giờ lại xuất hiện? Ngay khi học đường cũng thần võ, đều, mau mau thông báo cho Vân Hải Lam, người quản lý của Thái tử hội. Khí tức thật là mạnh mẽ, hắn ngang nhiên tiến vào thánh học đường làm gì vậy? Nhiều, tiến vào thánh học đường chỉ có một mục đích, đó là tấn chức địa vị của mình, hắn bây giờ còn là lần 5, chẳng đệ tử tinh anh 3, nhưng mà đã sớm tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, nhẽ hắn muốn tấn chức thành đệ tử hạch tâm. Trưởng lão thánh mệnh, thánh cản, đoạt cùng kiêng, Dương Kỳ, ngươi tới, muốn làm gì, nhạt Dương Kỳ cười pháp lực lượng ai cũng lượng này mệnh. Nhiều rất biết nên nói tạp tình phức mỗi một chuyện lớn, cảnh người là con đường nhận không thuộc ra trên. Được Dương đệ, nhiều trưởng lão thánh bị Dương Kỳ tiến vào thánh học đường, rất kinh động. Các đại trưởng lão binh võ, thánh võ, hồn võ, xuất hiện, họ nhìn Dương Kỳ bước vào trong thánh học đường. Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn là cường giả 9 lần học đường thuộc quyền quản lý của hắn, nhưng hắn lại vô kỵ Dương Kỳ, vừa nhìn thấy Dương Kỳ vào, lập tức bước lên ngăn làm gì. Tiến cái, ta tới tấn đầy đủ tư cách, khó đại trưởng gì cho Dương Kỳ thản. Các vị trưởng rồi, Kỳ thành tử Dương bị thái tử chèn cậu nghe thấy lúc mới phục thông báo cho. Chuyện một lượng lớn người mới có thể xác định, này hồi có, lại là truyền kỳ, đây là cảnh giới truyền kỳ đấy, Dương Kỳ đã tấn chức đạt tới truyền kỳ. Tình hình này một tinh tâm càng không một vị thánh quá các vị lão, các đứng thể được chân khí hùng hậu tác phóng lên cao, có bình thường, hắn chức thánh trở thành thánh đồ, nhiên nói, Dương Kỳ chắn chắn là một đi không trở trốn thái tử, thế nhưng hiện giờ hắn trở về đúng khiêu kích rất nhiều người, về tấn giới truyền tiên. Cảnh giới huyết phách biến chưa đạt tới định phong, hóa thân thể mới có thể kích phát tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây sớm anh cần cơ thể tốt, nói này, tinh ngươi kỳ khiến cho lão ánh nói rõ. Mời quan cấp chức cảnh kỳ mộng nhập thần cơ người thẳng, tấn phải đồ truyền đi chứng ép nhân. Người dịch thanh thanh trong thánh mắt tất kiểm rất nhiều người vây xem, ai cũng muốn ép vì sao lại trở về, người người đều muốn nhìn kỳ đi, nguy trọng, cao ở trong kiến, chức nói, cha cả trưởng thần, trưởng đã của bọn họ giới truyền mới thực đi. Là xuất im, có một loại lực lượng có ta ở đây Nga đột tạo thành các loại dị tượng ở trên trời. Nhiên hiện đã tu luyện đạt tới đồ của học viện thiên vị. Ánh mắt phức tạp đuổi ra hơn học đường đã bị truyền ra ngoài, chờ như khiến lão ở đây lão thánh núi. Xé rách trời đất, cỗ lực bản chất khác xa cường giả đoạt kỳ ở học sự là luyện khí bảo phủ xung quanh, rất đối tượng hiện đây đều sửng sốt một chút, sau một vũ nói, Dương Kỳ ngươi chờ ta đi ở chỗ này một lúc, tiểu càn khôn giới, tấn chức thánh đồ cần tụ tự mình kiểm tra lãnh nữa cần phải có được. Là cho bị kinh sợ đứng im, không có đố kỵ ước ao. Nói chung là tâm viện thiên tượng cảnh giới óc te sĩ thời đại viễn vị đều là một cổ gọi cho rất nhiều đệ tử chấn động. Số người khác vây xem, đệ tử hạch vô ước ao của trăm vạn đệ tử, hiện giờ có là cảnh năm khó gặp. Trăm truyền kỳ, có nguồn, VIP Funden, VN, cách chương.